Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 73, Thế Giới Bí Văn, Đẳng Cấp Phân Chia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Dương cười sau đó liền lên tiếng hỏi, được rồi, bây giờ ngươi có thể cho ta biết cái này thế giới bí văn rồi chứ? Nghe Tần Dương hỏi vậy, Bạo Thần liền nghiêm túc lên, hai mắt trở lên thâm thúy và xa xăm. Xưa ơi là xưa, Tần Dương, đi thẳng chủ đề, đừng vòng vo, nếu không ta sợ tới lúc ngươi tan biến cũng không nói được hết. Bạo thần, bản thần vẫn đủ sức để nói cho tới hết, khụ khụ. Tần Dương, vậy thì nói nhanh lên. Bạo thần, đầu tiên nói tới phải là phân chia cấp bậc của vũ trụ, ngươi biết vũ trụ phân chia như nào sao? Tần Dương, nghe vậy hắn trên trán không khỏi hiện lên ba điều hắc tuyến. CMN, ta biết đã không hỏi ngươi. Tần Dương, ngươi cứ nói hết đi, không cần để ý đến ta. Bạo thần, được, vũ trụ chia làm rất nhiều cấp bậc vũ trụ càng cao đại diện cho đỉnh phong cường giả càng cao, siêu cấp cường giả cũng càng nhiều, vũ trụ chia làm hạ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, siêu cấp và đa cấp vũ trụ, như ý nói, đa cấp vũ trụ hay cũng chính là đa vũ trụ, một vũ trụ bao trùm vô số các vũ trụ khác, chỉ cần số lượng siêu cấp vũ trụ càng nhiều thì đa cấp vũ trụ càng mạnh, dù có 100 cái thượng cấp vũ trụ cũng không mạnh mẽ bằng một cái đa vũ trụ có 2 cái siêu cấp vũ trụ. Nghe vậy, Tần Dương ánh mắt liền lấp lóe, sau đó tiếp tục nghe Bạo Thần nói. Bạo Thần, mà để phân biệt được sự khác biệt giữa các vũ trụ là không phải dựa vào độ lớn của vũ trụ hay số lượng cường giả, mà là dựa vào tồn tại đỉnh phong của cái đó vũ trụ và tinh không pháp tắc của cái đó vũ trụ, mỗi cái vũ trụ đều tồn tại riêng cho mình tinh không pháp tắc, mà tinh không pháp tắc càng mạnh thì vũ trụ đó lại càng mạnh, tất cả pháp tắc đều có trung cấp bậc và phẩm chất phân chia là hạ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, siêu cấp cùng với trí cao pháp tắc, phẩm chất pháp tắc đại biểu cho mức độ yêu nghiệt của ngươi khi lên chân thần cảnh, bởi vì lúc đó ngươi sẽ phải tự thân lĩnh ngộ pháp tắc, ví dụ như hạ cấp, trung cấp pháp tắc sẽ không có thuộc tính cho riêng mình, còn cao cấp pháp tắc đã có riêng thuộc tính cho bản thân như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sức mạnh, tốc độ, hoàng kim, cứng cáp, bên trên thượng cấp pháp tắc là ánh sáng, hắc ám, thái dương, bão tố, liệt hỏa, hàn băng, đại địa. Các loại thượng cấp thuộc tính, còn siêu cấp pháp tắc chính là kinh khủng thuộc tính như hủy diệt, sinh mệnh, vận mệnh, thẩm phán, không gian, thời gian. Đều là các thuộc tính mạnh mẽ nhất có thể khiến cho chiến lực giữa hai phe lĩnh ngộ bỏ ra chênh lệch lên tới vô số lần, những yêu nghiệt lĩnh ngộ siêu cấp pháp tắc đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, vượt cấp là như cơm bữa, nhưng mà độ hiếm thấy cũng có thể nói là vô cùng, còn bên trên trí cao pháp tắc ta cũng không biết là như nào, dù sao ta cũng chưa bao giờ gặp a, mà tinh không pháp tắc là loại đặc biệt pháp tắc bởi vì nó có thể tiến giai, và cũng đại biểu cấp độ của vũ trụ hay mức cực hạn vũ trụ đó có thể chịu đựng. Khi nghe được những cái này lúc Tần Dương trong lòng liền có một cái suy nghĩ là hắn hình như còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc a, mấy cái kia bản nguyên chi lực tồn tại pháp tắc là không phải tự thân lĩnh ngộ, nếu nói vậy hắn còn một lần lĩnh hội pháp tắc. Nghe vậy hắn hai mắt liền lấp lóe quang mang. Bạo thần, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thiếu niên, người pháp tắc rốt cuộc là gì a, ta rất tò mò, dù sao ta pháp tắc là hủy diệt mà ngươi không kém ta chắc cũng gần đó chứ. Nghe Bạo Thần hỏi thì Tần Dương có chút lúng túng, gãi gãi sống mũi nói. Ta hình như chưa lĩnh ngộ pháp tắc a, Chu Nam. Bạo Thần, hai người lúc này trong lòng có câu CMN muốn thốt ra, chưa lĩnh ngộ mà mạnh như vậy, gặp quỷ đi. Tần Dương, khụ khụ, chúng ta có thể bỏ qua cái này lúng túng chủ đề. Bạo thần, còn về cấp bậc của pháp tắc là chia thành 10 cấp, mới vào chân thần sẽ là cấp 1 pháp tắc, mỗi tăng lên một cấp pháp tắc liền có thể đột phá một đại cảnh giới, cho nên tương ứng với chân thần là cấp 1 pháp tắc, thiên thần là cấp 2, chủ thần cấp 3, đại thần cấp 4, trí cao thần cấp 5 và cấp 6 cùng với kinh khủng tổ thần là cấp 7 cho tới cấp 9, theo nhiều vũ trụ cường giả đặt ra thì một cấp pháp tắc tương đương hạ đẳng pháp tắc, 2 cấp là trung đẳng, 3 cấp cao đẳng, 3 năm cấp là thượng đẳng, thường thì những kẻ đột phá đại thần thất bại sẽ sở hữu 3 năm cấp pháp tắc và coi là ngụy đại thần, tiếp đó là 4 cấp tương ứng siêu đẳng, 5 và 6 cấp tương đương trí cao, còn 7,8 và 9 đã tương đương với quy tắc tồn tại, tuy đẳng cấp và phẩm chất nghe khá giống nhưng về mặt tính chất là hoàn toàn bất đồng. Ta nói như vậy ngươi đã hiểu cụ thể cấp bậc của vũ trụ a, một cái đa vũ trụ chắc chắn phải tồn tại một cái trí cao tinh không pháp tắc, khi đó cực hạn cường giả của vũ trụ đó có thể đạt tới trí cao thần, hơn nữa cái kia trí cao thần cũng chỉ có thể chúa tể cái đó đa vũ trụ, nếu không có thể tìm cách thôn phệ tinh không pháp tắc, khi đó ngươi sẽ là của mình vũ trụ chúa tể, chỉ cần ngươi muốn liền có thể sáng tạo hay hủy diệt, dù có cùng cảnh giới với ngươi mà sở hữu pháp tắc phẩm chất bằng ngươi thì tinh không pháp tắc luôn là vô địch, cho nên vũ trụ mạnh mẽ không dựa vào to nhỏ, mà dựa vào tinh không pháp tắc. tắc của vũ trụ đó mạnh hay yếu, hoặc cường giả trưởng khống tinh không pháp tắc đó mạnh hay yếu, cũng như của ta tiểu vũ trụ, do kết nối với thiên lam tinh cho nên nó được coi là thượng cấp vũ trụ, nếu tại cao cấp vũ trụ ngươi một quyền một tinh hệ mà nói, hay búng tay nửa vũ trụ tới của ta tiểu vũ trụ chỉ có thể một quyền đánh nổ tiểu tinh cầu. Tần Dương, vậy ngươi biết về cái gọi là thế giới, vị diện và thứ nguyên sao? Nghe được Dương ca lời bạo thần cũng khá bất ngờ, tiếp đó liền hỏi. Ngươi ở đâu biết được những từ này? Tần Dương, tình cờ đi, nghe vậy bạo thần liền thở dài, sau đó nói. Như này đi, ngươi có thể coi một cái vũ trụ là một thế giới, nhưng không bao giờ coi một cái thế giới là vũ trụ, bởi vì một số thế giới chỉ có một quả tinh cầu hay một vùng tinh hệ áp vị diện lại khá bất đồng, nhiều thế giới ẩn chứa vô số vị diện, hoặc nhiều thế giới nằm trong một vị diện khá khó lý giải, nhưng thứ nguyên lại là rõ ràng nhất, bởi vì một thứ nguyên ẩn chứa vô số thế giới, vô số vị diện, hay một thứ nguyên có thể ẩn chứa vô số vũ trụ, cái này thứ nguyên ngang hàng đa vũ trụ tồn tại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái này thứ nguyên là căn nguyên liên quan tới chúng ta thế giới bí văn, trước hết ngươi nên biết có một loại thứ nguyên thần tồn tại, họ là trưởng khống thứ nguyên giả, nắm trong tay vô số thế giới càng nhiều, càng mạnh thì thứ nguyên càng mạnh, khi đó thứ nguyên thần cũng càng mạnh, thậm chí còn có thể đạt tới chí cao thần tồn tại, nếu thế giới họ nắm giữ bị hủy diệt thì sức mạnh của họ cũng yếu đi nên có thể nói thứ nguyên thần vừa mạnh lại vừa yếu, bởi vì họ một khi mất đi thế giới bản nguyên chèo chống họ sẽ mất hết sức mạnh, nhưng họ lại có thể thôn phệ vô số thế giới ý chí, hay thế giới bản nguyên cũng có thể là tinh không pháp tắc để nhanh chóng mạnh lên, không cần gian khổ lĩnh ngộ pháp tắc, ngay cả chúa tể vũ trụ nắm trong tay tinh không pháp tắc cũng cần nâng cấp tinh không pháp tắc của bản thân để mạnh lên, nếu không như kiểu đi thôn phệ cái khác tinh không pháp tắc sẽ sở hữu một tai họa ngầm, đó là vũ trụ khi bị hủy diệt họ sẽ yếu đi, phải đợi khi vũ trụ khôi phục họ mới mạnh lại, đó chính là thứ nguyên thần cùng thôn phệ giả chỗ tai hại, nhưng phải công nhận chỗ tốt cũng rất lớn. Tần Dương, ồ, bạo thần, đơn giản mà nói, nếu có thể chiếm càng nhiều vũ trụ tài nguyên càng nhiều, khi đó đào tạo bản thân thủ hạ hay đời sau đều vô cùng dễ dàng, đó cũng là lý do dẫn đến chúng ta thế giới gặp vấn đề, trước kia Thiên Lam Tinh tên thật là Thiên Nguyên Tinh, một cái chí cao thế giới thuộc trong cái này chí cao vũ trụ, ý là một vũ trụ sở hữu chí cao pháp tắc, chúng ta Thiên Nguyên thế giới hồi đó diện tích phải chiếm 1/8 cái này vũ trụ, diện tích có thể sánh với trung cấp vũ trụ, ở trên chúng ta Thiên Nguyên Tinh tồn tại vô số chủng tộc mạnh mẽ, và được chia làm nhiều phần, có nhân loại đại lục, thần tộc đại lục, tiên tộc đại lục, ma tộc đại lục, yêu tộc đại lục cùng với chư thần đại lục và bạo thần cổ tộc, khi đó Thiên Nguyên Tinh hệ là tập trung tiêu điểm của cái này vũ trụ, địa vị không thể bị dung chuyển. Tuy nhiên, chúng ta vũ trụ lại không tồn tại chí cao thần, khi đó chỉ có 18 vị đại thần và 3 vị đại thần đỉnh phong, mà 3 vị đại thần đỉnh phong kia có thể liên thủ tạo thành tam giác thiên trận, nhờ đó có thể đánh tan thứ nguyên bích chướng, xuyên qua cái khác vũ trụ, từ đó bắt đầu chiếm cái khác vũ trụ làm của mình, từ đó cái này vũ trụ bắt đầu hình thành đa vũ trụ, cơ hội đột phá chí cao thần càng lúc càng lớn, nhưng cho tới một ngày, chúng ta chư thần đội quân đánh vào một cái khác thứ nguyên, tiếp đó liền xâm chiếm cái gọi là DC vũ trụ, Marvel vũ trụ hay thần thoại vũ trụ, cả ba chỉ là cao cấp vũ trụ, tồn tại mạnh nhất là thiên thần cảnh đỉnh phong, tuy tại bọn hắn vũ trụ là hô phong hoán vũ, cái thiên nhật địa tay đảo tinh hệ. Nhưng khi bị chúng ta vũ trụ xâm lấn, bị chúng ta vũ trụ pháp tắc áp chế khiến bọn hắn liền không có sức phản kháng, chỉ cần nho nhỏ thượng vị thần hay chân thần cùng vài vị thiên thần cảnh đỉnh phong là có thể san bằng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại chúng ta sắp xâm chiếm được ba cái này vũ trụ, chuẩn bị đi xâm chiếm toàn bộ thế giới song song của họ, lúc một vị tiểu la lị khụ khụ, đúng hơn là thứ nguyên thần của vùng này thứ nguyên tới, khi đó chúng ta liền bị nàng đánh tan, ngay cả ba vị đại thần đỉnh phong đều không phải nàng đối thủ, đều bị thương nặng, khi đó chúng ta liền rút lui, mà cũng vào lúc này chí cao tinh không pháp tắc của chúng ta liền hiện thân, không có ba vị đại thần ngăn cản, còn lại 15 vị đại thần liền tranh nhau cướp đoạt tinh không pháp tắc, mà tinh không pháp tắc là trên thiên nguyên tinh, do đó kinh khủng đại chiến xảy ra. Trong 1/5 thiên nguyên tinh dù có đặc biệt quy tắc đã thu nhỏ lại sức phá hoại của ba vị đại thần xuống gấp 100 lần nhưng vẫn bị đánh còn thành thiên lam tinh như bây giờ, cường giả gần như diệt tuyệt, linh khí bị chúng ta bạo thần vương rút sạch để phong ấn thiên lam khỏi vũ trụ bên ngoài, cùng với toàn bộ bạo thần cổ tộc cường giả và toàn bộ thiên nguyên tinh cường giả gần như diệt tuyệt mới có thể tiêu diệt 5 vị đại thần và trục xuất 10 vị đại thần ra khỏi, nhưng khi đó toàn bộ thiên nguyên tinh quay về thời mạt pháp, còn dư cường giả các tộc đều là nhỏ bé loại, được phong ấn trong dị không gian để duy trì huyết mạch, toàn bộ chư thần vẫn lạc, ma tộc muốn thừa cơ tìm kiếm tinh không pháp tắc nhưng bị còn dư bạo thần cổ tộc tiêu diệt gần hết, chỉ còn dư bọn tép siêu thánh giả hay hạ vị thần bị đẩy sang cái khác thế giới, từ đó thiên nguyên tinh thành thiên lam tinh, yêu thú thành dã thú, linh khí khô kiệt, toàn bộ thiên lam tinh là bình phàm nhân loại chúa tể. Tần Dương, PS, tiện thể, thần thoại vũ trụ là nơi của cái gọi bình thường địa cầu hay cũng là địa cầu chúng ta đang ở hay nơi mà các xuyên Việt giả được sinh ra? Tần Dương, nơi đó tồn tại toàn bộ thần thoại của các quốc gia như Hồng Hoang, Chư Thần, Thiên Sứ, Tinh Linh. Cùng với đẳng cấp Marvel Thanos trái tim vũ trụ, DC Superman Thought Robot, đỉnh phong thần vương, phi phàm Hồng Hoang Hồng Quân Đạo Tổ, Thượng Đế, Thiên Thần Cảnh đỉnh phong, thiết lập theo tinh không pháp tắc cùng với sức mạnh không liên quan thần thông thiên phú kỹ năng đặc biệt ví dụ có thể đánh vỡ bức tường thứ tư của SP Thought Robot dù mạnh nhưng gặp quy tắc vũ trụ khác áp chế thì khá vô dụng. Định thêm Việt Nam thần thoại mà thiết lập của thần thoại Việt Nam hơi khó phân biệt lực lượng nên thôi, buồn cách chương.